Tiểu tướng lại nói, cứ theo như hàng binh nói thì âu nữ của Lưu Yên là Tú Ninh công chúa đang ở trong đó. Khấu Trọng thất thanh, cái gì, Cách Chương,